Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Luân phiên đến gần. Đại gia rất nhanh thống nhất mục tiêu. Hoa Văn báo mỹ nữ. Ai lên trước thành vấn đề. Những này độc thân chó từ nhỏ luyện võ, sau đó liền trực tiếp tiến vào cục giám sát đặc biệt. Tuy rằng gia thế đa số không kém, nhưng tán gái kinh nghiệm có thể thật không dám khen tặng. Hiện tại tình huống như thế, cơ bản đều là có sắc tâm không sắc gan chủ. Vung quyền, Tô Tinh Tinh đưa ra một có tính kiến thiết phương án. Thua lên trước, 2 phút sau, Tô Tinh Tinh giống lên một cổ họng cho mình đánh bạo. Sau đó liền run run rẩy rẩy hướng Hoa Văn báo mỹ nữ đi đến. Rất nhiều trang sĩ vừa đi hề không trở lại cảm giác. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, có chờ mong, càng nhiều chính là thất vọng. Loại khí thế này làm sao có khả năng thành công đây? Mỹ nữ, ngươi, quả nhiên, Tô Tinh Tinh đi tới Hoa Văn báo mỹ nữ bên cạnh. Nói còn chưa nói lưu loát liền bị không. Ngươi quá non, không thích, ta. Tô Tinh Tinh tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó tầng tầng phun ra một chữ. Ồ, Tô Tinh Tinh lúc trở về rủ xuống đầu, như chỉ đấu bại gà trống. Kiểu gì, nói cái gì, nói mau kết quả. Tô Tinh Tinh chứ một cái rượu, nói ta quá non, a ha ha ha ha ha, mỹ nữ không thích non, ta tiến lên. Lữ Khang đi tới, Lữ Khang lại hạ xuống. Chuyện ra sao a? Những người khác đầy cõi lòng chờ mong nói. Lữ Khang ho khan hai lần, nàng nói ta dài như nàng nhị đại gia. Phốc ha ha ha ha ha. Căn cứ vung quyền kết quả, sau khi là Hoàng Uyển Kiệt, Quan Mộng Bạch, Lưu Tư Miểu, những người này đều không ngoại lệ, đều là một câu nói thua trận. Trước khi đi độc thân chó nhóm cảm giác mình đám người này nói thế nào cũng là cục giám sát đặc biệt tinh anh a, tiền đồ vô lượng, chí khí hùng tâm, kết quả quá mất mặt, mấy người các ngươi ai? Mục tiêu Bạch lắc đầu, chỉ tiếc mài sắt không thành. Tô Tinh Tinh cái thứ nhất không phục, ngươi được ngươi lên a. Mục tiêu Bạch vừa nãy không tham dự vung quyền. Vung quyền 5 người tổ đã toàn quân bị diệt. Chờ, mục tiêu Bạch vung tay lên, chép lại một ly rượu vodka thuần ẩm liền lên. Không hổ là nightclub tiểu vương tử. Mục tiêu Bạch bước đi khí thế đều cùng những con gà con này có trên bản chất khác nhau. Hắn nhìn như tùy ý đem chén rượu hướng về trên quầy ba một thà, lộ ra 45 độ giác tà mị nụ cười. Mỹ nữ, uống một chén, ngoặc kép. Thừa Thiên Trạch nhìn chăm chú mục tiêu Bạch vị trí đã nhìn chăm chú đã lâu. Mục tiêu Bạch chân trước mới vừa đi, Thừa Thiên Trạch liền bưng chén rượu ngồi vào Thẩm Hinh Nhiên bên cạnh. Quyến rũ giống như nói, Thẩm Hinh Nhiên, chúng ta không phải một đội, bình thường cũng không cơ hội gì câu thông. Ba ba ta ở cục chúng ta bên trong có chút quan hệ. Ngươi nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Này ly mời ngươi. Thẩm Hinh Nhiên sắc mặt rõ ràng khó coi, không biết là bởi vì mục tiêu Bạch đi rồi, hay là bởi vì Thừa Thiên Trạch ngồi lại đây, hoặc là hai người đều là. Nhưng chén rượu là muốn nâng. Thẩm Hinh Nhiên cùng Thừa Thiên Trạch chạm cốc, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thừa Thiên Trạch tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Thẩm Hinh Nhiên uống bao nhiêu. Tự mình tự một cái đem trong chén rượu toàn làm. Biết chơi con xúc xắc sao? Quên đi, ta không quá biết. Không ai quản Thừa Thiên Trạch đang làm gì thế. Đại gia đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn mục tiêu Bạch. Nếu như có thể đem Hoa Văn báo mỹ nữ kéo đến chính mình bàn đến. Cái kia mục tiêu Bạch, nhưng dù là ngày hôm nay công thần này không chỉ có sẽ tăng lên đêm nay hoạt động chất lượng, cũng là ở trong quán rượu lần có mặt mũi sự tình. Dù sao đi chỗ nào tham gia trò vui cũng không chỉ chính mình này một bàn. Cao Kiện cũng ở nhìn mục tiêu Bạch, hắn luôn cảm thấy mục tiêu Bạch nghề nghiệp thuộc tính không đơn giản. Cụ thể không đơn giản ở đâu, ngày hôm nay chỉ sợ là có thể đã được kiến thức. Ai, các người có hay không cảm thấy, mục tiêu Bạch ngồi thời gian so với chúng ta dài à? Xác thực hơi dài một chút, giấm một điểm, hàng này ngồi 5 phút, ta cho hắn bấm đồng hồ đây. Nằm thảo, có hy vọng à, mọi người bay lên tràn đầy chờ mong cảm giác. Các người cũng là, muốn cho nàng đến uống rượu còn không đơn giản. Đem nàng bình rượu cầm, nàng chân sau bảo đảm theo tới muốn. Cao Kiện cho mình ực một hớp rượu, không nhanh không chậm nói rằng, đến từ Tô Tinh Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, đại gia lần này phản ứng khá là nhất trí. Trực tiếp đối với Cao Kiện giơ lên ngón tay giữa, muốn nói võ đạo ngươi khả năng tạm thời dẫn trước điểm. Nhưng trường hợp này, ngươi cái vẫn là đàng hoàng cúi đầu uống rượu đi. Thật không ai hy vọng ngươi. Lại qua nửa phút, mọi người thấy mục tiêu Bạch đứng dậy, cùng Hoa Văn Báo mỹ nữ nở nụ cười, sau đó một mình rời đi. Cứ việc không đem mỹ nữ mang về, nhưng mục tiêu Bạch bước đi tư thế vẫn thập phần phong cách Tây. Kiểu gì à? Lữ Khang hỏi. Không được. Không được. Mục tiêu Bạch gật đầu. Vậy ngươi vừa nãy ngốc thời gian dài như vậy chuyện cho cái gì đây? Tô Tinh Tinh hỏi. Mục tiêu Bạch sạp buông tay. Không chuyện cho cái gì. Liền ngồi một hồi. Ta đi. Kích động công toi. Ân chứ. Có điều ta hỏi ra tên. Gọi Tiểu Cửu. Mục tiêu Bạch cười nói. Tiểu Cửu cũng coi như tên. Danh tự này ta cái thứ nhất không phục. Mục tiêu Bạch đúng là không bất kỳ ủ rũ. Thậm chí ngay cả nguyên bản chỗ ngồi bị Thừa Thiên Trạch chiếm cũng bất luận biểu thị gì. Ngồi ở một bên cười đối với Cao Kiện nói rằng, ngươi đi thử xem, ta nói với nàng chúng ta này có cái kim thương không ngã anh chàng đẹp trai. Nàng đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Lan, lão tử một thương, súng, đâm chết ngươi. Trần Hiểu Đồng ngày hôm nay có cái đặc thù nhiệm vụ. Nàng bị tổ chức phái tới tiếp xúc Cao Kiện. Lần trước phái tới tiếp xúc Cao Kiện chính là cái ngực bự muội. Trần Hiểu Đồng cảm thấy nàng thật sự rất lâu. Đi ở trên đường liền vung nàng đôi kia đều rủ xuống ngực bự hướng về Cao Kiện trên người có. Kết quả còn bị người ta né tránh. Trần Hiểu Đồng lúc đó nghe việc này suýt chút nữa cười đau xốc hông. Ngực to ghê gớm sao? Có người một mực liền yêu thích loli. Trần Hiểu Đồng bản thân ngược lại cũng không tính loli. Nhưng người đều cần trải chuốt trang điểm. Nàng lúc trang điểm đem con mắt gia tăng. Khóe mắt đường nét thích hợp trên trọn. Đánh tới quay hàm hồng. Lại đâm cái ngựa nhỏ đuôi. Quán ba dưới ánh đèn. Một thân hồng nhạt hệ lạc lệ tháp trang phục Trần Hiểu Đồng chính là chính tông nhất loli. Các nàng này bàn người là cùng Cao Kiện trước sau chân đến. Vốn là cảm thấy hai bàn như thế gần. Người cái kia một bàn đều là đại lão gia. Này bàn bốn cái tiểu mỹ nữ. Nên chủ động lại đây đáp cái san chứ. Kết quả các loại thật lâu. Bọn họ đến gần đúng là đến gần. Nhưng là đi tới những khác bàn. Điều này làm cho Trần Hiểu Đồng rất khó chịu. Cũng may cái kia mấy cái không biết xấu hổ đều thất bại. Này sẽ rốt cục nhớ tới chính mình. Cùng lúc đó, Cao Kiện này bàn đang thương lượng chiến thuật. Này bàn ai lên a? Tô Tinh Tinh hỏi, đừng hy vọng ta a. Ta ăn chút uống điểm là được. Tiền Hữu Tài đầu tiên tỏ thái độ nói. Không ai hy vọng ngươi. Lưu Tư Miểu khinh bỉ một hồi cái này chỉ biết ăn tên mập. Trước thất bại tựa hồ nhường hắn dấy lên đấu trí, Lưu Tư Miểu cảm giác mình nhất định là vượt tỏa càng hăng hình. Ta đem đi đầu xung phong, Lưu Tư Miểu một gọi bên cạnh mấy người đều vui vẻ. Đúng, ngươi hướng, đi làm một đợt sự tình, bên cạnh mấy người cổ vũ ồn ào. Lưu Tư Miểu học trước mục tiêu Bạch động tác, cầm chén rượu nhảy, quy liền lên đi tới. Ân, không đúng, là tiêu sái đẹp trai. Chí ít Từ Miểu chính mình là như thế cảm thấy. Từ khán giả góc độ xem, lần này hiệu quả có thể so với Tiểu Cửu lần kia thành công nhiều lắm. Lưu Từ Miểu vừa tới, bốn cái tiểu cô nương liền đưa ra nụ cười. Đồng thời thật sự có một người nâng chén, cùng Lưu Từ Miểu uống một hớp. Có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Lưu Từ Miểu phóng khoáng làm rượu trong chén, sau đó lại nhiệt tình vẫy tay từ biệt. Đúng là cáo biệt, như thế nào lại đây sao? Lưu Từ Miểu mới vừa trở về, Tô Tinh Tinh liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lưu Từ Miểu cúi đầu ủ rũ, các nàng nhường biến thành người khác lại đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?